Xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 180 nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào JVNC, chào Si, chào Đồng Nguyễn. Nãy là trà đá đó mà em. Trà đá với lại hướng dương mà. Ngồi đợi con chơi thì ngồi một tí. Ok nha, giờ chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 180. Thành Bắc, đô thành Tuần Kiểm Phủ. Vào ngày thứ ba sau khi quay về Lâm Chi, Khương Vọng mới tranh thủ được thời gian để đến đây phục mệnh. Khi hắn rời khỏi Tề Quốc, vẫn còn treo trên người nhiệm vụ truy bắt địa ngục vô môn, bởi vì công lao giúp đỡ bộ thần Nhạc Lãnh đuổi theo địa ngục vô môn Tần Quảng Vương mà được tấn phong thanh bài bộ đầu tứ phẩm. Thất đại diêm la của địa ngục vô môn vào Tề, vây giết Triệu Tuyền trong đô thành nhộn nhịp, náo động cả đông vực, nhưng cũng đã trả một mức giá cực kỳ bi thảm. Ở trong thất đại diêm la, đã có năm diêm la là Tống Đế Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương chết ở Tề Quốc. Chỉ còn đúng Tần Quảng Vương và Ngỗ Quan Vương chạy trốn. Địa ngục vô môn vẫn chưa bị tiêu diệt, thì việc thanh bài Tề Quốc tiếp tục truy đuổi cũng tự nhiên hợp tình hợp lý. Đây cũng là lý do hợp pháp để Khương Vọng có thể xuất cảnh. Không chỉ có như vậy, khi hắn trở lại Lâm Chi phục mệnh, hắn còn có thể nhận được các khoản phụ cấp nhất định. Bởi vì không có mối quan hệ thành quả nào, cho nên chỉ có thể nhận theo tỷ lệ tối thiểu cùng thời gian, nhưng cũng chỉ có được hơn chục viên đạo nguyên thạch. Việc này cũng không phải nói Khương Vọng trở thành Thanh Dương Chấn Nam của Tề Quốc thì không thể tùy ý rời cảnh. Nhưng mà đi nơi nào, đi làm cái gì thì cũng khó tránh khỏi có một vài vấn đề cần điều tra. Tuy cũng không có quá nhiều nghiêm ngặt, nhưng mà dù sao cũng là phiền phức. Trên người mà treo nhiệm vụ của thanh bài bổ đầu thì có thể miễn cưỡng những phiền toái này. Chức thanh bài tứ phẩm của hắn là Nhạc Lãnh thay hắn nhận. Còn về phần mặt thủ tục thì không có vấn đề gì. Cái gọi là phục mệnh vốn cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, không đến mức sẽ có người níu lấy hắn ta một muốn yêu cầu thành quả của việc truy bắt địa ngục vô môn. Đương nhiên, thanh bài bổ đầu Khương Vọng cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ở trên hồ sơ nhiệm vụ, có ghi lại hắn đã phát hiện ra dấu vết của Sở Giang Vương thuộc địa ngục vô môn ở một nơi được gọi là Đà Phong Sơn tại Trung Vực. Đây là một chuyện thực hoàn toàn có thể xác nhận. Mặc dù trở ngại về thực lực, Khương bộ đầu cũng không thể nắm chặt hành tung cụ thể của Sở Giang Vương. Nhưng mà một đầu bồ có tù vi nội phủ mà có thể lần theo dấu vết của một cường giả đỉnh cấp ngoại lâu, phát hiện diêm la của địa ngục vô môn, thật là không uổng danh thanh bài này. Được đám bộ đầu tâng bốc nhưng mà Khương Vọng cũng không coi là thật. Cho dù ở bất cứ nơi nào thì cũng không thoát ra khỏi đạo lý đối nhân xử thế. Sở dĩ hắn được mọi người ca ngợi ở đô thành Tuần Kiểm Phủ có quyền cực kỳ lớn, đương nhiên không phải là vì hắn có năng lực phá án trác tuyệt, khiến cho những kẻ giảo hoạt này tin phục, mà là vì hắn đã chứng minh thiên phú cùng với quan hệ hảo hữu giữa hắn và Trọng Huyền Thắng. Có điều khi đến đô thành Tuần Kiểm Phủ nhận chức và lãnh về chút tiền trợ cấp, người này thì khen hắn mang đến làn gió tuổi trẻ cho bộ thần, người kia thì lại khen hắn là tương lai của Bắc Nha. Tương lai thực sự của Bắc Nha. Đúng lúc đi qua bên cạnh, Khương huynh, ánh mắt Trịnh Thường Minh rất phức tạp. Nắm trước hắn ta bị Văn Liên Mục tính kế, chạy theo dõi điều tra Khương Vọng. Cũng là may mà Khương Vọng cẩn thận, thả hắn ngay tại chỗ, không để cho Văn Liên Mục đạt được mục đích. Hắn ta đến phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái để đòi công đạo, lại rơi vào kế hoạch của người ta. Nhờ có Trọng Huyền Thắng nhắc nhở nên đô úy Bắc Nha Trịnh Thế mới đúng lúc xuất hiện. Cũng nhờ vậy mà hắn ta mới không có trở thành tù nhân. Nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn ta đã bị đập vỡ. Không chỉ đơn giản là bị đánh vào mặt, mà là bị Vương Di Ngô đẩy xuống, đạp cho mấy phát. Còn Khương Vọng thì ngược lại. Một trận đánh bại Vương Di Ngô cùng cảnh, danh chấn Lâm Trì. Hắn ta hẳn là nên cảm ơn Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, nhưng mà lại vì một loại tâm lý khó tả mà vẫn chưa bao giờ chủ động đến cửa. Văn Liên Mục dùng từ khó chịu để mô tả tính cách của hắn ta, có thể nói là chuẩn xác. Cuối cùng vẫn là Trọng Huyền Thắng chủ động nói muốn một tấm thanh bài, dùng cái này để chấm dứt ân tình hai bên, không để cho Trịnh Thế cứ mãi canh cánh ở trong lòng. Sau đó Trịnh Thế nhiều lần đề cập đến Trọng Huyền Thắng trước mặt Trịnh Thương Minh, còn ca ngợi vị đích tử này của Trọng Huyền gia không dứt miệng nữa. Cho dù là đối mặt với Khương Vọng hay là Trọng Huyền Thắng, Trịnh Thương Minh ngày xưa kêu gào càng Trịnh Thương Minh ngày xưa kêu càng ngạo mạn, đều khó tránh khỏi thua chị kém em. Sau chuyện Vương Di Ngô, hắn ta cũng coi như là bỏ xuống chút bướng bỉnh, quả quyết rời khỏi quân, trở lại đô thành Tuần Kiểm Phủ, muốn phát triển sự nghiệp tại nơi nhà của mình có tiếng nói này. Lúc này nhìn thấy Khương Vọng, tâm trạng hắn ta rất phức tạp, nhưng mà vẫn chủ động đến chào hỏi, cũng coi như là có chút tiến bộ. Khương Vọng thoát thân khỏi mấy bộ đầu đang đứng xung quanh để làm quen vén. Trịnh Huynh phong thái vẫn y như trước. Gió đã ăn không ít, nhưng mà lại không gặt hái được mấy. Trịnh Thường Minh tự giễu cười một câu, nói xong liền hỏi lại. Khương Huynh trở về đây là để báo cáo công tác sao? Đúng vậy. Khương Vọng thở dài. Đi ra ngoài dạo một vòng, cũng không thu hoạch được quá nhiều. Công việc của Tuần Kiểm Phủ nói chung là như vậy. Nếu không phải vụ án quan trọng thì cũng không có nan đề gì. Nhưng vụ án quan trọng như thế này, thà không gặp thì tốt hơn. Trịnh Thương Minh đã cảm thán một trận, nói tiếp. Nếu Khương Huynh đã chính thức nhận chức ở Tuần Kiểm Phủ, sau này nếu như là có gì cần ta giúp một tay, thì xin cứ nói. Với tư cách là con trai độc nhất của Trịnh Thế, hắn ta đương nhiên có tư cách nói lời như vậy. Nhưng mà nếu đổi lại hắn ta trước kia thì quả quyết sẽ không có chịu cậy vào địa vị của Trịnh Thế. Đây có lẽ là một loại trưởng thành, nhưng không biết đã ở sâu trong nội tâm quán có chút tiếc nuối nào không. Thật ra có một chuyện, Khương Vọng nói. Gần đây ta có ý định đi đến quần đảo gần biển, nghĩ tiện thể đến Tuần Kiểm Phủ kiểm nhận nhiệm vụ. Nhưng mà tìm nửa ngày cũng không thấy chỗ nào thích hợp. Không biết là không tìm đúng nơi hay là không đủ quyền hạn. Hắn không cần phải từ chối sự lấy lòng của Trịnh Thương Minh. Giao tình là có qua có lại, quan hệ là từ trong ra ngoài. Mà lần này hắn đến đô thành Tuần Kiểm Phủ báo cáo công tác, thực ra là muốn tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi này. Là hung thủ giết chết Hải Tông Minh, trên thực tế chỉ phản kích trong tình huống bị động. Chiến trường cũng nằm ở bên ngoài phạm vi thế lực của Tề Quốc và Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu không thể tìm được bất cứ lý do gì để công khai đuổi giết hắn. Nhưng mà nếu hắn cứ rêu rao đến quần đảo gần biển, cũng không thể tránh khỏi việc gặp phiền phức. Thân phận Thanh Dương Trấn Nam đương nhiên được Tề Quốc bảo vệ. Một thanh bài bổ đầu tứ phẩm đang chấp hành công vụ thì càng tăng mức độ quan trọng lên gấp đôi. Thậm chí còn có thể nói là đang đại diện cho bộ mặt của Tề Quốc ở một mặt nào đó. Trước đó, việc Hải Tông Minh đuổi giết Khương Vọng là hành vi lén lút. Và ở bên ngoài Tề Quốc, lúc đó nếu Khương Vọng bỏ mạng, Tề Quốc chắc chắn sẽ tìm Điếu Hải Lâu để gây phiền phức. Mặc dù Hải Tông Minh là trưởng lão thừa quyền, nhưng mà nếu không phải trả giá thật nhiều là không có khả năng. Chẳng qua Hải Tông Minh nghĩ rằng Hồng Trăng Kính có giá trị, có giá cao hơn cả cái giá phải trả cho việc lão giết Khương Vọng, cho nên mới ngang nhiên ra tay. Thậm chí, lão còn nghĩ, nếu mình lặng yên không tiếng động giết chết Khương Vọng, Tề Quốc không thể tìm ra hung thủ, việc trả giá cũng không cần thanh toán. Đúng sai phải trái trong việc Khương Vọng giết ngược Hải Tông Minh, Tề Quốc và Điếu Hải Lâu đã đối mặt tranh luận từ lâu. Điếu Hải Lâu về tình về lý, về thế lực, tất cả đều không chiếm lợi thế. Sự lặng yên không một tiếng động hiện tại chính là kết quả. Tại thời điểm này, ở trên quần đảo gần biển, nếu Điếu Hải Lâu không muốn khơi mào chiến tranh thì cũng sẽ không dám làm gì tước gia của đại tề đang chấp hành nhiệm vụ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai chính là việc này còn có một chỗ tốt khác. Đó là Khương Vọng chấp hành nhiệm vụ đi đến quần đảo gần biển. Như vậy ắt hẳn là phải biết thông tin về quần đảo gần biển trước. Nhìn vào cấp bậc nhiệm vụ, những tin tình báo về quần đảo gần biển mà Đô Thành Tuần Kiểm Phủ có được đều sẽ mở ra vẹn. Kết hợp với các thông tin thu thập từ chỗ của Trọng Huyền Thắng, hắn có thể hiểu rõ hơn về quần đảo gần biển. Đây chính là chiến lược một hòn đá ném hai chim, rất nhiều chỗ tốt. Trịnh Thường Minh suy nghĩ ngắn gọn. Chuyện ở quần đảo gần biển đúng là không ít. Người nói là muốn một nhiệm vụ thích hợp, không ngại nói vài yêu cầu đi. Khương Vọng cũng không có che giấu điều gì, trực tiếp nói. Mức độ nhiệm vụ không thể quá thấp, cấp độ tốt nhất là ở trên nội phủ, nhưng mà không nên vượt quá ngoại lục. Sức mạnh đã tiến bộ đến mức như vậy rồi sao? Hoàn toàn tự tin rằng sẽ xử lý được án kiện cấp độ ngoại lục. Trịnh Thường Minh liếc mắt nhìn Khương Vọng thật sâu. Ngươi đợi một chút, để ta đi hỏi giúp xem. Để có được một tin tình báo cấp cao của Đô Thành Tuần Kiểm Phủ về quần đảo gần biển, Khương Vọng chưa có thể cố gắng nâng cao độ khó của nhiệm vụ. Nhưng mà hắn cũng không phải là đi với mục đích tìm chết. Một nhiệm vụ trên ngoại lâu không phải là thứ hắn có thể đủ sức tham dự. Về phần nhận một nhiệm vụ, chỉ là để nhận tình báo, không đi chấp hành mà cũng không có thể thực hiện được. Tuần Kiểm Phủ tự có quy chế thưởng phạt. Như nhiệm vụ truy đuổi địa ngục vô môn mà Khương Vọng nhận trước đây, đó là do Đô úy Bắc Nha Trịnh Thế mở lời, được bộ thần Nhạc Lãnh ngầm đồng ý mới có thể giúp hắn rời đi trên danh nghĩa, và ngầm thừa nhận hắn sẽ không có thu hoạch gì. Dù sao thì ai cũng sẽ cảm thấy một bổ đầu nội phủ cảnh không thể đuổi bắt nổi địa ngục vô môn. Cho nên lần này hắn nhận nhiệm vụ đi đến quần đảo gần biển, Khương Vọng cần phải nghiêm túc hoàn thành. Giữ được thanh danh, thanh bài trên người cũng là có lợi cho sự phát triển sau này quán ở Tề Quốc. Cấp bậc ở Đô Thành Tuần Phủ Kiểm cũng không có nhiều, nhưng mà nha môn rất lớn, thanh bài bổ đầu ra ra vào vào, mỗi người đều am hiểu do theo dõi người khác, khiến cho là người khác cảm thấy áp lực rất lớn. Khương Vọng đợi trong sảnh một lúc, vô tình gặp phải người quen. Khương đại nhân. Lâm Hữu Tà đầu đội khăn màu xanh hành lễ từ phía xa. Chỉ cần nhìn vào trong nội bộ thanh bài đùa đầu, người đeo khăn xanh tứ phẩm như là Khương Vọng đã là cao hơn nàng một cấp rồi. Biểu hiện của nàng rất là an phận, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Không biết là nhìn vào thanh bài tứ phẩm hay là bởi sự cảnh cáo trước đó của Khương Vọng. À, đã lâu không gặp, gần đây ổn chứ? Nhọc người lo lắng cũng coi như trôi chảy. Khương Vọng gật đầu, phong thái lâm bộ đầu vẫn như trước. Không thể không nói, kỹ năng trò chuyện quán vô cùng khô khan thiếu sót. Cho dù nói với người nào cũng đều là một câu phong thái như trước. Hắn cũng không có thành kiến với Lâm Hữu Tả, thậm chí còn khá tôn trọng những người xử lý án kiện siêu phàm này. Những thanh bài bổ đầu giữ gìn giá trị, những điều kiện tiên quyết là Lâm Hữu Tả không nên dò xét và nghi ngờ không dứt. Nói đến cũng thú vị, Lâm Hữu Tà chỉ có tu vi đằng long cảnh, cảm ứng với đeo thanh bài lục phẩm, nhưng mà với kinh nghiệm phong phú trong việc phá án và thủ đoạn phá án gia truyền, đã phá được không ít vụ án nên mang thanh bài ngũ phẩm. Còn Khương Vọng với tu vi nội phủ cảnh lại đeo thanh bài tứ phẩm, nhờ vào thực lực hơn người, phần nhân tình của Trịnh Thế và sự thưởng thức của Nhạc Lãnh, cuối cùng hai người đều nhảy cấp nhận chức, hẳn là phải có ngôn ngữ chung mới đúng. Nhưng bởi vì sự nghi ngờ không giải thích được của Lâm Hữu Tà dành cho Khương Vọng, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn rất là căng thẳng. Có lẽ cũng không phải là không thể hiểu nổi. Có lẽ Lâm Hữu Tà nghi ngờ Trương Vịnh. Mỗi lần nói chuyện cùng với Khương Vọng, nàng đều sẽ chuyển đề tài đến người của Trương Vịnh. Có thể án kiện diệt môn của Phụng Tiên Trương Thị đã chấm dứt từ lâu. Và lại bản thân Lâm Hữu Tà cũng tự mình tham dự vụ án này. Bây giờ Trương Vịnh đang ở Trường Sinh Cung làm việc cho Khương Vô Khí. Điều đó cũng đủ để giải thích trên người hắn sẽ không thể tra ra vấn đề. Lâm Hữu Tà vẫn còn đặt mắt ở trên người Trương Vịnh. Thứ nhất chẳng khác nào là tự đánh mặt mình. Thứ hai, khó tránh khỏi tốn công vô ích. Có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa trong chuyện của Trương Vịnh này, Khương Vọng là thực sự vô tội. Hắn và Trương Vịnh không có dây mơ dễ má một chút nào cả. Chỉ cùng tiến vào bí cảnh thiên phủ một lần, mà quá trình này cũng đang dần bị lãng quên. Trong đó, nghe được án kiện diệt môn của Phụng Tiên Trương Thị, nhận phó thác của Trọng Huyền Thắng, đến cửa thăm một lần. Từ đó về sau thì cũng chả có liên hệ gì hết. Cho dù Trương Vịnh thực sự có vấn đề, thì cũng không thể tìm đến trên người của Khương Vọng được. Vấn đề duy nhất đã ở lần đánh trên núi Vân Vũ kia. Khương Vọng có chút nghi ngờ về danh tính thực sự của Trương Vịnh. Nhưng lúc đó Khương Vọng đã lựa chọn che giấu, không có người thứ ba biết nghi ngờ của hắn. Hoặc có lẽ là Trương Vịnh chỉ là lời mặt ngoài của nàng ta. Mục đích thực sự của Lâm Hữu Tà chính là điều tra xem lúc trước địa ngục vô môn đã trốn vào Thanh Lâm Chi kiểu gì. Hoặc là điều tra việc Hứa Phóng tạ tội bên ngoài thành Thành Cung là do ai sai bảo đây. Ở trong khoảng thời gian ở Tề Quốc này, nếu như nói chuyện gì mắn thực sự không thể bị bại lộ, cũng chỉ có hai chuyện này. Đối mặt với sự khách sáo vô cùng qua loa lễ lệ của Khương Vọng, Lâm Hữu Tà cười. Phần lớn thời gian Khương đại nhân không hành động cùng đội ngũ Thanh Bạch, nhưng là vẫn một mình tìm thành tung của Tần Quảng Vương. Đó mới là phong thái rọi sáng. Ở cùng với người thông minh, đặc biệt là một người thông minh dốc lòng phá án, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên có cảm giác bất an như là bị nhìn thấu bí mật vậy. À, quá khen. Khương Vọng đã quyết định không để cho bản thân mình chịu tội. Khách sáo này, bên chỗ ta vẫn còn có chuyện phải làm. Lâm bộ đầu ngươi xem. Lâm Hữu Tà hình như là hoàn toàn nghe không hiểu được ý của hắn. Khương đại nhân bận rộn chuyện gì? Không biết là Lâm mỗ có thể giúp một tay hay không? Người quá khách khí rồi. Khương Vọng có một chút bất lực. Việc từ thôi, không dám làm phiền đến người. À, Lâm Hữu Tà gật đầu, lại nói. Thực ra không phiền một chút nào, mọi người đều là đồng liêu. Hơn nữa thực ra ta cũng muốn mời Khương đại nhân đến giúp một việc. Đánh rắn dập đầu, thân pháp này cũng quá là thông thạo. Chẳng lẽ nó là kỹ năng cần thiết của Thanh Bạch? Khương Vọng suy nghĩ một chút là nên hay là không, cười ha hả nói. Ta mới quay về Lâm Chi không lâu, có thể hỗ trợ được cái gì chứ? Sợ rằng các hạ phải thất vọng rồi. Không phải là chuyện gì quá phiền phức đâu. Lâm Hữu Tà mặt mỉm cười, ngôn từ thành khẩn. Khương đại nhân mới đeo thanh bài không đâu, trước tiên đã tìm ra Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn ở Tề Cảnh. Sau khi rời khỏi, lại một mình thấy dấu vết của Sở Giang Vương. Có thể thấy được đối với việc làn lần theo dấu vết Khương đại nhân là có nghiên cứu. Hạ quan say mê truy cung chi thuật đã rất nhiều năm, giờ đang gặp phải vướng mắc, tiến cảnh khó khăn, khổ không thể tả. Không biết là Khương đại nhân có thể bớt chút thời gian mà nghiên cứu cùng hạ quan một chút được không? Khương Vọng nhìn vào đôi mắt thông minh của nàng, có một ảo giác bị nàng đào móc tất cả nội tâm. Trong lòng hắn biết rõ việc buột miệng nói Sở Giang Vương xuất hiện ở Đà Sơn là để ứng phó nhiệm vụ, là hành vi quá mức lơ là, đã phạm phải sai lầm. Nếu như lúc này Lâm Hữu Tà nói rằng hắn có liên hệ với địa ngục vô môn thì cũng là vô cùng có khả năng. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn thực sự không xuất hiện cùng lúc với Sở Giang Vương, nhưng mà chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi thì không thể nào tra ra vấn đề gì được. Hơn nữa, hắn đã có thể đường hoàng nói ra hành tung của Sở Giang Vương. Đứng nhìn một góc độ nào đó thì nó đã chứng minh sự thẳng thắn của hắn. Có điều là cho dù thế nào, hắn vẫn phải giữ khoảng cách với một người như là Lâm Hữu Tà đấy. Người khó chơi như nàng ta, muốn dựa vào lễ độ để xa lánh thì chỉ sợ cũng rất khó đạt được mục đích. Suy diễn đến đây, Khương Vọng lạnh lùng lắc đầu, kiêu ngạo nói. Chức cấp của ngươi quá thấp, tu vi cũng là quá thấp, bản quan không rảnh đi nghiên cứu cùng ngươi. Hả? Lâm Hữu Tà sững sờ tại chỗ. Dù nàng ta có nhạy bén hơn người, biết rõ kỹ xảo hồi vòng vèo tình báo, nhưng mà cũng không ngờ Khương Vọng lại không hợp tình người mà dùng cái ngôn ngữ lạnh lùng như vậy. Cái loại cao ngạo làm vẻ ta đây này hoàn toàn không có phù hợp với tính cách mà Khương Vọng thể hiện ra trước đó. Điều này cũng làm cho nàng nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Khương huynh, cũng may Trịnh Thường Minh đã quay lại, phá vỡ sự xấu hổ của nàng. Lâm Bộ Đồng, Trịnh đại công tử nhìn Lâm Hữu Tà. Người cũng quen biết với Khương huynh sao? À, cũng coi như là có. Lâm Hữu Tà nói. Có kết quả không? Khương Vọng trực tiếp hỏi. Có hai vụ phù hợp. Trịnh Thường Minh nói. Sau đó lấy ra hai tập hồ sơ, sau đó giải thích cho Khương Vọng. Bên này, Khương Vọng ôm hắn ta đi về góc, rõ ràng đang là tránh Lâm Hữu Tà. Lâm Hữu Tà bất đắc dĩ nhún nhún vai, không thể làm gì khác hơn là nhìn bọn họ rời đi. Hai người đi đến góc, Trịnh Thường Minh mới nhẹ giọng hỏi. Này, có phải giữa ngươi và Lâm Bộ Đầu đã hiểu lầm gì đó đúng không? Mới rồi Khương Vọng đến cả việc cho người ta sắc mặt cũng không làm, trực tiếp tách Lâm Hữu Tà ra, gọi hắn ngay trước mặt. Khương Vọng lật xem hồ sơ ghi lại vụ án, vừa thuận miệng trả lời. Cũng không hẳn là hiểu lầm, có thể là do tính cách không hợp. Nếu Lâm Hữu Tà có được sự nghi ngờ như có như không vén, thì hắn cũng không muốn nhiều lời. Còn chiều ngược lại, sẽ nói có vẻ giống như là đang có tật giật mình vậy. À, vậy sao? Trịnh Thương Minh gật đầu, dừng một chút lại nhịn không được mà nhắc nhở. Nhà Lâm Bộ Đầu này mấy đời làm thanh bài đấy, có mối quan hệ rất là rắc rối phức tạp trong nha môn này. Nói không chừng còn có thể chen mồm vào nói chuyện với vị đại nhân đang thoái ẩn đấy. Nếu như người có gì bất mãn với nàng, tách ra cũng là phải, không nên tranh chấp. Đương nhiên việc này cũng không đồng nghĩa với việc người không thể trêu chọc nàng. Chỉ là mọi người cũng đang cùng muốn tiến bộ, nên cũng là không cần thiết phải như thế. Những lời này của Trịnh Thương Minh có thể nói là thật tâm, thật ý lo lắng cho Khương Vọng, nhưng mà cũng chú ý đến mặt mũi của Khương Vọng. Lâu ngày gặp lại, Khương Vọng cảm nhận được sự thay đổi của Trịnh Thương Minh một lần nữa. Có thể nói thực sự đã thay đổi ra thịt. Điều này là đủ để cho nói rõ sự sỉ nhục mà Vương Di Ngô mang lại cho hắn ta sâu sắc đến cỡ nào. Đồng thời lời nói của Trịnh Thương Minh đã giải thích lý do tại sao Lâm Hữu Tà chỉ là một thanh bài bổ đầu ngũ phẩm, có tu vi đằng long cảnh, nhưng mà lại dám can đảm, lại nhiều lần đến dây dưa với Khương Vọng, không để ý đến sự uy hiếp của Khương Vọng. Vì sao bộ thần Nhạc Lãnh cũng phải có vài phần kính trọng với Lâm Hữu Tà? Ngay cả khi thẩm tra địa ngục vô môn, Thái Sơn Vương cũng chỉ đưa Lâm Hữu Tà đi. Lâm Trì thực sự quá lớn, nước quá sâu, rồng nằm hồ ngồi. Mà ngay cả người đường đường là Bắc Nha đô úy đó cũng đều hết sức cẩn thận đối với nàng. Lâm gia chắc chắn là một vài mối quan hệ ghê gớm có thể che bóng cho Lâm Hữu Tà. May mắn với trình độ vô lễ và ngôn ngữ giới hạn của Khương Vọng thì vẫn chưa làm ra chuyện gì khác người. Có điều việc bị một thanh bài bổ đầu không căn không cứ nhìn chằm chằm vào, và việc bị một thanh bài bổ đầu có bối cảnh không tầm thường nhìn chằm chằm vào, áp lực rất là khác nhau. Cũng không có gì bất mãn, Khương Vọng cười khổ lắc đầu. Chỉ là cái bị Lâm Bộ Đầu này cứ lôi kéo ta để trò chuyện một vài thứ mà ta không thấy hứng thú, ta né tránh cũng là chuyện bình thường. Trịnh Thường Minh như có điều suy nghĩ, hắn ta không nói gì nữa. Hai tập hồ sơ, một là mê án rắc rối phức tạp, có một chút đầu mối mờ mịt ở quần đảo gần biển. Cái gì mà ngân khí vỡ vụn, vết rách ở hiện trường, cái gì mà mất tích ly kỳ. Khương Vọng nhìn thấy đau đầu, cho nên lướt qua. Nhiệm vụ thứ hai thì đơn giản và trực tiếp hơn nhiều, truy bắt một ngoại lâu cảnh độc ác. Chỉ biết rằng hắn đang ẩn náu ở quần đảo gần biển, nhưng mà hành tung cụ thể thì không biết. Điều khiến cho Khương Vọng cảm thấy hứng thú chính là thân phận người này, xuất thân từ Kim Châm Môn. Ở trong Xâm Hải Nguyên Giới, những người đồng hành cùng với Khương Vọng có một người cải trang thành đệ tử Lương Thượng Lâu, nhưng mà thân phận thực tế lại là Tô Khởi Vân ở Thâu Thiên Phủ. Còn một người khác là Vũ Khứ Tật của Kim Châm Môn. Vũ Khứ Tật thành thực, thẳng thắn, suy cho cùng là một người rất tốt, một loại tinh cách rất không tồi. Tu vi y thật ngược lại cũng là bất phàm, có thể điều chế ra giải dược của độc nặc xà trong thời gian cực ngắn. Khương Vọng ở chung với hắn rất tốt, cũng nói là sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ có liên lạc, nhưng mà do quá bận rộn cho nên không có cơ hội. Lần này thì hay rồi, xử lý vụ án có liên quan đến Kim Châm Môn. Kim Châm Môn nằm ở phía đông quận Chu Hòa của Tề Quốc, nơi ấy cũng coi như là một phần của quận, tiếp giáp với đại quận Nhật, tiếp giáp với quận Đại Trạch. Có điều diện tích không được lớn lắm so với quận Đại Trạch, chỉ rộng khoảng một nửa. Quận này được đặt tên theo một loại thực vật trải rộng có tên là Chu Hòa. Vật ấy có màu đỏ, có chín còn có màu đỏ hơn, có hình dạng như là thóc, kết thành nhiều hạt tròn cho nên mới có tên là Chu Hòa. Bởi vì tổng sản lượng rất nhiều cho nên giá cả không có đắt, nhưng mà cũng có thể được sử dụng như là thực phẩm, lại có thể làm thuốc. Ở trong nạn đói đã cứu sống vô số người, vì vậy nó được gọi là thiện hòa nữa. Vũ Khứ Tật đã từng nói với Khương Vọng, tổ sư sáng lập ra môn phái Kim Châm Môn bởi vì tài năng không tốt, khó tiến cảnh, lại còn đắc tội với người khác, cho nên bị Đông Vương Cốc khai trừ ra khỏi tông môn. Sau khi rời khỏi Đông Vương Cốc, lưu lạc chân trời, ngây ngô hồi lâu, cuối cùng đặt chân đến quận Chu Hòa và tìm ra ý nghĩa của cuộc sống một lần nữa. Vượt qua những hạn chế về năng lực tài năng của mình, được Đông Vương Thập Nhị Kim Châm dẫn dắt, từ đó tự nghĩ ra Kim Châm Độ Ách, vì vậy mở ra lịch sử của Kim Châm Một. Vũ Khứ Tật đã từng sử dụng Kim Châm Dệt Xương, Kim Châm Khóa Bệnh, đều là pháp môn bên trong Kim Châm Độ Ách, tất cả đều có ứng dụng tuyệt vời. Kim Châm Môn truyền đến ngày nay đã là hơn 200 năm. Vũ Khứ Tật là đại đệ tử đương thời thân truyền của Kim Châm Môn, sư phụ quán ta là đại môn chủ thứ hai của Kim Châm Môn, mà người phạm án lần này chính là sư thúc của Vũ Khứ Tật, trưởng lão Vu Nhất Dũng của Kim Châm Môn. Một mình mưu hại môn chủ Kim Châm Môn Vũ Nhất Ngô, trộm đoạt bí điển Kim Châm Độ Ách, đã trốn ra khỏi Tề Cảnh. Hai cường giả ngoại lưu cảnh duy nhất trong Kim Châm Môn, một bị thương nặng, một đã bỏ chạy xuất cảnh, bản thân đã không có đủ thực lực để truy bắt hung thủ, vì vậy mới báo án này lên phủ quận chủ Chu Hòa. Nhưng mà Vũ Nhất Dũ cũng đã trốn khỏi Tề Cảnh. Phủ quận chủ quận Chu Hòa không thể nào chạy đến quần đảo gần biển để phá án, cũng thiếu sức mạnh, vì vậy án này cứ vậy lần lượt truyền đến trên cùng, và cuối cùng mất tích đến đô thành Tuần Kiềm Phủ này, bị Trịnh Thương Minh lục lọi tìm ra và đưa đến trước mặt của Khương Vọng. Chọn cái này đi. Sau khi đọc tỉ mỉ vụ án, Khương Vọng vỗ hồ sơ đưa ra quyết định. Tin tình báo cho thấy Vũ Nhất Dũ là một ngoại lưu cảnh. Về sự đối lập giữa sức mạnh của tu sĩ thần thông nội phủ với tu sĩ ngoại lâu, thông thường mà nói, tu sĩ nội phủ thần thông sẽ yếu hơn ngoại lâu một cảnh bình thường. Từ nay về sau, nếu không có thần thông mới, thì mỗi khi thêm một cảnh giới nhỏ, khoảng cách sức mạnh sẽ càng được kéo dài. Bởi vì mỗi một tòa ánh sao thánh lâu dựng trên khi sức mạnh tăng lên đã là vô cùng kinh khủng. Chỉ một thần thông mạnh mẽ tương tự mới có thể rút ngắn khoảng cách. Nếu mỗi một phủ đều có thể lấy thần thông xuống là sẽ có thể bảo đảm cách không bị kéo dài. Bình thường mà nói, tu sĩ bốn phủ bốn thần thông hơi yếu hơn ngoại lâu cảnh bình thường, nhưng mà tu sĩ thiên phủ lại mạnh hơn ngoại lâu bình thường rất nhiều. Đương nhiên, tiêu chuẩn này cũng không phải là cố định. Với sự phát triển của tu hành giới, ánh sao thánh lâu và các thế lực lớn đều nằm cùng một cấp độ, phạm vi tăng lên cũng sẽ không bị kéo ra nhiều lắm. Có thể thần thông của mỗi người đều khác nhau. Đối với việc khai phá thần thông của mỗi người cũng là thay đổi khôn lường. Bởi vậy sự chênh lệch sinh ra gần như là không thể phán đoán chuẩn xác, thậm chí là khác nhau một trời một vực. Ví dụ như là Khương Vọng, Tam Bội Chân Hỏa và Lạc Lối đều là thần thông cực mạnh. Nếu được khai phá thích hợp, thì việc mạnh mẽ chiến thắng ngoại lâu cảnh bình thường cũng không phải là việc khó. Lại ví dụ như là Lý Phượng Nghiêu, nàng cũng đạt được thần thông giúp ích cho việc tu hành ở phủ thứ nhất, tất nhiên cũng có giá trị rất lớn. Nhưng mà nếu ứng dụng trong chiến đấu thì thứ đó chưa chắc giúp nàng chiến thắng tu sĩ ngoại lưu một cách bình thường. Vũ Nhất Dũ là một ngoại lưu cảnh bình thường. Bây giờ đối với Khương Vọng mà nói, không phải nói là dễ như trở bàn tay, thì cũng là nắm chặt 7-8 phần. Còn 2-3 phần còn lại chỉ nằm ở việc làm thế nào mới tìm được Vũ Nhất Dũ. Bởi vì án kiện của Vũ Nhất Dũ rất cần đi đến quần đảo gần biển để bắt người, cho nên Khương Vọng có thể vào nơi quan trọng bí mật của Tuần Kiềm Phủ và xem những tin tình báo liên quan đến quần đảo gần biển ở đô thành Tuần Kiềm Phủ. Cánh cửa tiện lợi được mở ra vì việc công của đô úy Bắc Nha đã giúp Khương Vọng tìm kiếm được rất nhiều thông tin tình báo, và nhiệm vụ này không cần phải biết. Chẳng hạn như là Đào Hoài, như Đài Thiên Nhai, như là Dương Cốc, thậm chí còn các cả các tông môn tông phái thất lạc ở trên quần đảo gần biển. Một số lịch sử bí ẩn nghe thấy, sâu xa cũng đều không thành vấn đề. Hắn thậm chí còn tìm đọc được hoàn toàn cảnh sự kiện tranh giành tình nhân của Hứa Tượng Càn ở quần đảo gần biển. So với Trọng Huyền Thắng thích cười trên nỗi đau của người khác thì có vẻ càng giảng đạo lý kỹ hơn. Người tranh đấu với Hứa Tượng Càn chính là đệ tử đích truyền Điếu Hải Lâu, một cao thủ trẻ tuổi tên là Dương Liễu. Bọn họ tranh giành một vị nữ tử tên là Chiếu Vô Nhan. Nghe nói nàng ta là nho tu thiên tài xuất thân ở Thư viện Long Môn. Thư viện Long Môn và Thư viện Thanh Nhai đều nằm trong 4 thư viện lớn nhất của thiên hạ, nổi tiếng với việc giỏi dạy thiên tài. Vào thư viện này như là nhảy vào Long Môn vậy, có thể thấy được chỗ lợi hại. Cũng giống như là Tắc Hạ Học Cung, cũng được xưng là Tề Địa Long Môn, nhưng mà phóng ra cả thiên hạ thì cũng không có quá nhiều người thừa nhận. Đương nhiên nơi này và Tắc Hạ Học Cung đều là quản lý cực nghiêm, ít có thông tin bị lộ ra ngoài. Quá trình hai người Hứa Tượng Càn và Dương Liễu kết thù kết oán cũng rất là máu chó. Tổng kết lại thì đơn giản chính là: người quấn quýt lấy nàng làm cái gì, liên quan gì đến người? Sau đó thì đấm nhau. Theo thông tin được ghi chép ở đô thành Tuần Kiềm Phủ, hai người đánh nhau rất là ngang tài ngang sức, rất khó phân cao thấp. Nhưng mà địa điểm xảy ra chuyện ở trong Đảo Hoài chính là đại bản doanh của Điếu Hải Lộc. Dường liệu có thể dễ dàng tụ tập một đám sư huynh đệ đuổi đến mức Hứa Tượng Càn đâm quảng đâm xiên, sự nhã nhặn đã mất hết. Bởi vì danh tiếng của Thư viện Thanh Nhai mà cũng không có tổn thương quá nhiều, nhưng mà thù oán đã kết rồi, mặt mũi cũng vứt bỏ. Thư viện Thanh Nhai không có chút sức ảnh hưởng gì ở quần đảo gần biển. Thạch môn Lý Thị Lý Long Xuyên tự mình ra khơi, nổi trận lôi đình, ra mặt vì người bạn của mình. Nói chung thì cái toàn bộ sự việc rất là buồn cười. Hai tên đệ tử danh môn lấy hết lần này tới lần khác vì một nữ nhân, giống như là côn đồ trợ búa bình thường, tự tập tự đánh người, tình cảnh rất là khó coi. Khương Vọng cười thầm, cũng không khỏi có chút tò mò với nhân vật chính sự sự kiện này, vị Chiếu Vô Nhan ở Thư viện Long Môn. Muốn đến nhìn một chút, xem trên người có chút hút, có sức hút cỡ nào mới có thể khiến cho Hứa Chán Cao nhiều kinh nghiệm trăng gió phải ngã lộn nhào thế. Tên tiểu tử đó cũng không phải là người thích chịu thua thiệt mà. Sau khi xem hết những tình báo liên quan đến quần đảo gần biển và lịch sử huy hoàng của Hứa Chán Cao, Khương Vọng lại nghĩ tới một chuyện, cho nên hỏi tiếp. Ta nghe nói chủ nhân Hoa Anh Cung đánh Yến Phù một trận. Là vì sao vậy? Tò mò, toàn bộ quá trình được ghi ở đâu? Trước đó Trọng Huyền Thắng có nói qua cho hắn ta nghe, nhưng mà sau đó bởi vì chuyện của Trúc Bích Quỳnh mà quên hồi lại. Sau đó hắn nhớ đến thì cũng không muốn hỏi đến Trọng Huyền Thắng, tránh cho cái tên mập đó lại đắc ý, nhân cơ hội uy hiếp. Mặt Trịnh Thường Minh lộ vẻ khó xử. Mấy cái chuyện kiểu này Tuần Kiềm Phủ chúng ta không có ghi lại. Khương Vọng vừa thấy liền biết, đối với chuyện liên quan đến hoàng tộc Đại Tề, Tuần Kiềm Phủ có thể ghi lại, nhưng ghi chép có thể cấp riêng quyền hạn người xem, nói chung là kiêng kỵ bề trên, cho nên cũng không có dễ dàng kể ra được. Hắn cũng không muốn làm chuyện khiến cho bạn bè khổ sở, vì vậy chỉ gật đầu. Không sao đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trịnh Thường Minh cười cười nói, nhưng vấn đề này cá nhân ta có biết một số chuyện bên trong. Hình như là bởi vì tôn nữ yến tướng hủy hôn trước, chủ nhân Hoa Anh Cung ra mặt vì bạn tốt nên mới dạy dỗ một trận. Yến Bình đã thoái ẩn nhiều năm, người cùng thời vẫn hay quen gọi ông ta là yến tướng, từ đó có thể thấy được địa vị của ông ta trong lòng người dân là ăn sâu bén rễ như thế nào. Vậy mà ta chưa từng nghe nói. Khương Vọng nhớ đến khi còn ở Tây Cảnh, Trọng Huyền Thắng có mơ hồ đề cập về việc yến phủ muốn được sắp xếp thông gia, về sau lại không hề gắn chuyện đó với chuyện Khương Vô Ưu đánh hắn. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi: là nữ tử nhà ai vậy? Liễu gia. Trịnh Thương Minh cười cười và bỏ qua chủ đề này, không chịu nói thêm nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu không tại sao lại nói là có cơ duyên xảo hợp chứ? Khương Vọng vừa mới ra khỏi cửa đô thành Tuần Kiềm Phủ, liền có một người đầy tớ đội nón nhỏ, mặc áo xanh tiến đến chào đón. Cung kính nói: Khương tức ra, công tử nhà ta cho mời, mong ngài đi đến gặp mặt. Hả, công tử nhà ngươi là ai? Khương Vọng hỏi. Đầy tớ này trả lời theo đúng phép tắc: tiểu nhân là người của Yến gia, công tử nhà ta là người quen cũ của ngài. Yến phủ. Vừa mới nghe chuyện linh tinh không căn cứ liên quan tới y trong đô thành Tuần Kiềm Phủ, không nghĩ còn chưa đi ra khỏi cửa đã gặp được người thật. Chuẩn xác mà nói thì hạ nhân của Yến phủ này đã chờ ở đây một lúc lâu rồi. Ở đâu? Yến phủ được coi là một người bạn nói chuyện khá hợp với hắn khi ở thành Đông Trì, cũng là đã lâu không gặp, Khương Vọng không khỏi có chút mừng rỡ, nhưng mà cũng đồng thời có chút nghi ngờ. Với tính cách ôn hòa không màng danh lợi của Yến phủ, làm gì đến mức vì để đợi được Khương Vọng mà sắp đặt người đợi chờ ở nơi này, còn đặc biệt bảo người hầu đến mời nữa. Xin mời ngài theo ta, người hầu nói nhỏ. Ở thành Lâm Trì thì cũng không sợ bị ai dụ đi lừa bán, Khương Vọng kiềm chế tâm tư tò mò của mình rồi đi ra ngoài cùng với người hầu. Đi qua đường dài và biển người rộn ràng, quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, đẩy một cánh cửa thấp ra, Yến Phủ đang đứng ở sau cửa. Quay ra chắp tay nói xin lỗi với Khương Vọng: thất lễ rồi Khương huynh. Viện nhỏ này thực ra khá gần đô thành Tuần Kiềm Phủ, nằm ở ngay phía sau sườn phủ, thậm chí đứng ở trong viện có thể nhìn thấy mái cong của đô thành Tuần Kiềm Phủ. Khương Vọng quan sát một lúc, mỉm cười nói: không ngờ Yến gia còn có biệt thự ở đây. Để gặp được Khương huynh, ta đã mua nó đấy. Yến phủ thuận miệng nói, dẫn hắn ta đi về phía sau. Tin tức Khương huynh trở về ta biết hơi chậm một chút, đáng ra phải sớm đón gió tẩy trần cho ngươi, giờ chuẩn bị có hơi vội, còn mong Khương huynh không đấy làm phiền lòng nha. Phía sau y là một bàn tiệc phong phú, châu cầm, thúy thú, long cao phượng tửu, khiến cho người ta nhìn chằm chằm, làm sao có thể dùng từ đắt đây. Chỉ có thể nói rằng sự vội vàng của người giàu khác với cách hiểu của người bình thường. Mà y vì để chiêu đãi Khương Vọng, ngay lập tức khi hắn ra khỏi đô thành Tuần Kiềm Phủ, liền đã mua toàn bộ cái viện này. Viện này tuy nhỏ, nhưng mà gần đô thành Tuần Kiềm Phủ, giá đất dù thế nào cũng không thể rẻ được, và lại còn cần mua gấp nữa để kịp thời chuẩn bị, giá cả chắc chắn là tăng. Nhưng mà từ trong miệng Yến Phủ lại là một việc tầm thường như vậy. Sao có thể là một chữ giàu được chứ? Việc này mà tính là vội sao? Khương Vọng mỉm cười. Ngươi phải biết là ngày đó Trọng Huyền Thắng nghênh đón ta chỉ có chuẩn bị một nửa ấm trà thôi, mà hắn còn uống một nửa cơ. Dứt lời hắn lại giải thích. Cũng không phải là Khương mỗ quên người cũ, mà thực sự là có chuyện quan trọng quấn thân, vô cùng khẩn cấp, ta không có thời gian rảnh rỗi cho nên không có thông báo cho các người. À, ta không có ý trách Khương huynh. Yến phủ khoát khoát tay. Cao Chiết trở về Tĩnh Hải, Long Xuyên và Tượng Càn đi Đảo Hoài, cho dù ngươi có thông báo cho bọn họ thì bọn họ cũng không đến được. Mà ta... Khi nói đến đây, y cười khổ một tiếng. Ta cũng phải thăm dò một hồi mới có thể trộm đi gặp được bạn cũ đấy. Mấy người mắn nói đều là mấy người đã từng ở chung một chỗ uống rượu phần năm trước ở Lâm Trì, trong đó có tôn tử của tướng trước, đích tử của gia chủ Thạch Môn Lý Thị, cao đồ của thư viện Thanh Nhai, công tử của Tĩnh Hải Cao Thị. Lâm Trì không nói hoành ngang dọc thì cũng là có thể san phẳng phần lớn địa điểm. Không ngờ chỉ mới chớp mắt, Hứa Tượng Càn, Yến Phù đều đã chịu đòn và gặp bất lợi. Thật đúng là cảnh còn người mất, làm cho người ta phải cười trộm. À không, phải là xúc động mới đúng. Khương Vọng ngạc nhiên nói, thăm dò mới có thể trộm đi gặp bạn cũ, lời này là có ý nghĩa gì? Lúc trước hắn đến cùng là có nghi ngờ. Yến Phủ phú quý thì phú quý, nhưng mà cũng không phải là một người thích làm bộ. Cần gì phải mở tiệc rượu ở trong cái viện nhỏ, đại mã kim đao xong lại để cho người hầu đi mời Khương Vọng tới đây chứ. Nói ra thật là xấu hổ. Khuôn mặt vốn quen thói ôn hòa không màng danh lợi của Yến Phủ lúc này lại tỏ ra là khá cay đắng. Chủ nhân Hoa Anh Cung nói với mọi người rằng chỉ gặp ta một lần thì sẽ đánh ta một lần. Ta cũng đâu có thể đánh nàng chứ, cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là tránh đi một chút. Người như Yến Phủ này, phú quý ngập trời, cũng là không để bụng đến bất cứ chuyện gì hay là người nào. Cho tới bây giờ vẫn là bát phong bất động, không quan tâm hơn thua, rất ít khi thấy y như vậy. Thực tế mà nói, vẫn khá là thú vị. Khương Vọng gắp một món ăn, đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, phân biệt dư vị thật tốt, sau đó mới nói. Hôn tang gả cưới là chuyện của cá nhân gia đình, chủ nhân Hoa Anh Cung thì liên quan gì? Sao phải níu người không tha chứ? Tay cầm chén rượu của Yến Phù ngừng lại, liếc hắn một cái. Khương huynh, ngươi cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi thế? Trong lòng y rất rõ, Trọng Huyền Thắng nhất định sẽ không có dấu bí mật, kiểu gì cũng không thể nhịn được mà kể với Khương Vọng, cho dù y đã cố ý dặn dò hắn ta. Y cũng nghĩ không có sai, nhưng mà bởi vì chuyện của Trúc Bích Quỳnh mà Trọng Huyền Thắng còn chưa kịp kể kỹ cho Khương Vọng nghe. Ngày đó y bị Khương Vô Ưu đánh như thế nào và bị đánh thành cái dạng gì, nhưng mà bản thân Khương Vọng cũng không có nén được sự tò mò, cố ý hỏi Trịnh Thương Minh ở đô thành Tuần Phù Kiểm, khó mà có được hôn tâm tình cùng Yến Phủ lộ ra ngoài. Khương Vọng nhịn không được mà cười một tiếng, nghiêm nghị hỏi lại. À, ta chỉ biết là Yến huynh hôm trước sau đó lại hủy hôn, thế cho nên bạn thân ở trốn khuê phòng của người ta là chủ nhân Hoa Anh Cung mới ra tay, có nội tình trong đó thì ta cũng không biết. Yến Phủ thở dài. Việc này nói thế nào nhỉ? Chủ nhân Hoa Anh Cung tìm ta gây phiền phức là không sai, nhưng mà ta... Có lẽ y cũng cảm thấy có chút ấm ức. Tay cầm chén rượu lại chậm chạp không uống, nhìn Khương Vọng nói. Ta cũng là bị oan mà. Khương huynh nên biết, người có xuất thân như ta rất khó được tự chủ hôn nhân. Người muốn cưới hỏi không phải là ta, muốn hủy hôn cũng đâu phải ta, nhưng mà người bị chửi là ta, người bị đánh là ta. Khương Vọng thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, cố mà kìm nén nghi ngờ nói. Ta cho rằng loại người như là Yến gia, lại là hôn nhân đại sự của Yến huynh ngươi, đúng đã phải cân nhắc đầy đủ mọi mặt chứ. Tại sao lại kết thân rồi hủy hôn trong thời gian ngắn thế? Hắn thực sự không thể hiểu nổi. Đây không phải coi đại sự của cuộc đời như là trò đùa sao? Xem ra miệng của Trọng Huyền Thắng kia còn rất nghiêm, vẫn chưa có kể cho huynh nghe. Vậy mà ta lại lấy lòng tiểu nhân đo bụng của tên béo đó. Yến Phủ ở dưới tình trạng như thế này mà vẫn còn thành thơ chế nhạo một câu, sau đó mới giải thích. Nhà muốn mối hôn sự này và nhà muốn hủy hôn này không phải là cùng một nhà. Chỉ là y rõ ràng vẫn hiểu lầm Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng đã sớm muốn đặc biệt kể thật to ra, nhưng mà chỉ là vấn đề cấp bách hơn cần phải xử lý trước, cho nên mới không có thời gian để hỏi kỹ, nói kỹ mà thôi. Hôn sự giữa ta và nữ tử Liễu Gia, Liễu Tú Trương, là do năm đó gia tổ và lão gia tử của Liễu Gia chỉ phúc vì hôn. Sau đó lão gia tử của Liễu Gia đi trước, Liễu Gia không có nhân vật lớn chống đỡ, nên thanh thế dần dần suy yếu. Yến Gia cũng không phải là người không để ý đến tình xưa, lúc đó vẫn là gia tổ ra tay giúp đỡ Liễu Gia một phen, giúp bọn họ ổn định gia thế. Gia tổ trong miệng Yến Phổ đương nhiên chính là gia gia của y, tiền tướng Yến Bình, một thân phụ chính nhiều năm, có công lao với đất nước. Cũng chính ông ta, người một tay chủ đạo kế sách cùng diệt đối với Dương Quốc, khiến cho Dương Quốc văn tự biến mất, lịch pháp cũng tuyệt. Mặc dù chiến công danh diệt, đánh diệt Dương quốc là của Trọng Huyền Triều Lương, nhưng ba quân đất Dương đều có thể thuận lợi quy thuận như vậy, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cống hiến của Yến Bình. Liễu Tú Trường, cái tên này cũng không có dung tục, không biết dáng về ra sao. Khương Vọng thầm nghĩ trong lòng. Yến Phủ tiếp tục nói, mãi cho đến sau này Liễu gia xảy ra một sự kiện lớn, thiên kiêu tuyệt đỉnh Liễu Thần Thông của Liễu gia đã xảy ra tranh chấp với Điền An Bình ở quận Trường Minh, kết quả bị giết chết. Điền An Bình, đối với cái tên này, người này, Khương Vọng vẫn có ấn tượng khắc sâu. Bất kể là ai khi đề cập người này vẫn đều nói tuyệt đối không thể chọc vào. Thậm chí cho dù người trong Điền thị ở Đại Trạch cũng sợ như là sợ hổ, đều âm thầm gọi y là quái vật. Y vừa xuất hiện trong Thất Tình Cốc, Lôi Chiêm Càn điên cuồng tự phụ liền lập tức cụp đuôi. Lý Phượng Nghiêu mắt cao hơn đầu cũng thu lại tính nết. Vậy mà y dám giết chết con trai trưởng danh môn sao? Giết chết một vị thiên kiêu tuyệt đỉnh. Hơn nữa, con đã ở quận Trường Minh. Sống ở Tề Quốc lâu như vậy, Khương Vọng vẫn là có một ít hiểu biết về các quận ở Tề Quốc. Toàn bộ Tề Quốc trừ Tề Đô ra còn có 35 quận. Nơi Khương Vọng quen thuộc nhất đương nhiên là ba quận đất Dương mới thuộc về Tề Quốc. Ngoài ra thì chính là Xích Dương, Đại Trạch, Phụng Tiên, mấy quận mắn đang đi qua. Quận Trường Minh ở phía tây nam Tề Quốc, phía nam chính là quận Thạch Môn, nơi Lý Thị, và ở phía tây quận Phù Phong là nơi mà Liễu gia kinh doanh mấy đời. Quận Phù Phong xa hướng tây, trước đây là biên quân Bình Tây. Sau khi Đại Tề chiếm đoạt đất Dương, Bình Tây đã mất đi ý nghĩa của một quận biên quân. Từ quận Trường Minh đến bắc quận Đại Trạch của đế quốc, đi theo con đường ngắn nhất cũng phải vượt qua ba quận. Hay nói cách khác, không nói đến sức mạnh của vị thiên kiêu tuyệt đỉnh Liễu Thần Thông của Liễu gia đó như thế nào, Điền An Bình đã dám giết chết Điền An Bình lại dám giết chết ở sát vách quận Phù Phong, hầu như là không có khả năng chạy trốn về quận Đại Trạch. Nhưng kết quả cuối cùng, tất cả mọi người đều biết rằng Điền An Bình đến nay vẫn còn đang ở quận, ở trong phụ bật lâu của Tức Thành, bình yên vô sự mà ngắm sao. Liễu Thần Thông chính là huynh trưởng của Liễu Tú Trường. Huyết mạch Liễu gia đời này có hai tử một nữ, xếp theo thứ tự là Liễu Thần Thông, Liễu Tú Trương và Liễu Huyền Hồ. Gia tổ từng nói rằng vận mệnh mấy năm nay, mấy trăm năm của toàn bộ Liễu gia đều là gửi trên người của Liễu Thần Thông. Cho nên cái chết của Liễu Thần Thông chính là vấn đề mà Liễu gia không hề muốn đối mặt, cũng tuyệt đối không thể tha thứ được. Lúc đó cao thủ của Liễu thị ở Phù Phong đều ra hết, đã thề phải giết chết Điền An Bình ở quận Trường Minh, báo thù cho Liễu Thần Thông. Suốt cuộc tình cảnh năm đó bao nhiêu kịch liệt, chỉ cần tưởng tượng thông qua những miêu tả của Yến Phủ thì cũng đã khiến cho Khương Vọng vô thức đè lại hô hấp. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon.